đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh nàng, từng khẩu độ hiện lên, chùm ánh sáng nóng bỏng chiếu ra từ khẩu độ, phạm vi ném bom một khu vực dưới phạm vi ném bom, ngay cả đất đá cũng tan chảy thành một bãi chất lỏng, và dưới sự vẫy gọi của thiên nhận tuyết, tất cả các hào quang hội tụ lại với nhau, chùm tia cũng hội tụ lại với nhau, biến thành một chùm ánh sáng nóng. Thiên nhận tuyết thao túng những hào quang này, nhắm vào một chiếc bao núi ở xa, giống như cắt bánh, cắt ngang từ giữa. Bỉ Bỉ Đông và Thứ Huyết Xà Long đều cảm nhận được dưới hồn kỹ thiên nhận tuyết này, bao núi trực tiếp bị cắt ngang qua, trở thành hai phần trên dưới. Hồn kỹ như vậy, đã đủ uy hiếp đến sự tồn tại của phong hào đấu la rồi, đương nhiên, là một ít phong hào đấu la cấp thấp. Sau một thời gian, hồn lực của thiên nhận tuyết cuối cùng cũng cáo hinh, khẩu độ sáng đi, chùm tia cũng cạn kiệt. Đạo công kích này cực kỳ tiêu hao hồn lực của ta, nhưng tình huống thi triển ban ngày lại khác, dưới ánh mặt trời, có thể giảm bớt gánh nặng hồn lực của ta. Thiên nhận tuyết nói, một kỹ năng khác là thần thánh quang thiểm, lấy nguồn sáng làm cơ sở, nhảy qua lại, kỹ năng tương tự như loại thuấn di, nhưng không có thời gian cooldown, chỉ cần hồn lực đủ, và dưới ánh mặt trời hoặc lĩnh vực thiên thần, có thể thi triển hồn kỹ này. Thiên nhận tuyết nói, vậy năng lực hồn cốt giao cho ngươi thì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, độc giác thú lục dực nhật quang ngoại phụ hồn cốt giao cho ta hai năng lực, một ánh mặt trời chuyển hóa, một là năng lượng ánh sáng dự trữ. Thiên nhận tuyết nói, tất cả đều là kỹ năng phụ trợ, chuyển hóa nhật quang, có thể vào ban ngày, thông qua 6 cánh, hấp thu năng lượng của mặt trời, chuyển hóa thành hồn lực nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực của ta, mà lưu trữ năng lượng ánh sáng là để cho ta dưới tình huống tổng lượng hồn lực đạt tới cực hạn, thông qua 6 cánh, hấp thu năng lượng ánh sáng tiến hành lưu trữ, khi cần sử dụng, phóng thích nó ra, phối hợp với hai hồn kỹ của ta, hoặc là thông qua kỹ năng hồn cốt chuyển hóa thành hồn lực. Thiên nhận tuyết nói, chỉ là những hồn kỹ này nhất định phải vào ban ngày, mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Thiên nhận tuyết nói, không thể không nói, hồn kỹ 10 vạn năm này, thật đúng là 10 vạn hồn kỹ, kỹ năng hồn hoàn, thái dương phong bạo, có thể đả kích trên diện rộng, cũng có thể trọng điểm công kích tất cả năng lượng hội tụ cùng một chỗ, thậm chí có thể đốt cháy phong hào đấu la. Cách chương.